Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, phòng cháy phòng trộm phòng Minato. Ngày hôm sau, trường học ninja sinh hoạt vẫn là trước sau như một buồn tẻ. Hyuga Yoru cùng Kusinai là năm ngoái Morino nhập học. Một năm nay, ngoại trừ loạn thất bát tao lý luận tri thức cùng chính trị giáo dục, cũng liền dạy chakra rút ra cùng đơn giản nhất tam thân thuật. Tại không có phân tích Kusinai thế thân thuật phía trước, Hyuga Yoru liền chakra đều rút ra không đi ra. Chớ nói chi là học tập tam thân thuật. Còn tốt thứ nhất năm học không làm cái gì ninja đối chiến. Không phải vậy hắn là ổn thỏa. Ở cuối xe một cái. Thân thể này quả thực cùng ninja chức nghiệp tương xung. Ngoại trừ thể thuật, cái khác đều không cách nào học. Liền nhẫn cụ ném đều là rối tinh rối mù. Người khác luyện tập ném shuriken nhiều lắm là bắn không đến bia bên trên. Hắn thậm chí có thể bắn ngược trở về đâm trên người mình. Thật rất là khó. Yoru, người cùng Kusinai làm sao vậy? Sau khi tan học, Hyuga Yoru yên lặng nhìn xem Kusinai bóng lưng. Nhìn nàng một mình đi ra trường học. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một cái tóc vàng thiếu niên. Mang trên mặt thuần thiên nhiên nụ cười ấm áp. Không có gì, giống như trước đây. Hyuga Yoru liếc mắt Namikaze Minato. Ba người tại trong lớp là bạn ngồi cùng bàn. Lúc đầu Kusinai ngồi ở giữa. Về sau Hyuga Yoru kiên định cùng nàng đổi vị trí. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Phòng cháy phòng trộm phòng Minato. Con hàng này có thể là Kusinai cực kỳ được mến mộ quan phối A. Bất quá hắn cùng Namikaze Minato ngược lại không có phát triển ra cái gì tình địch quan hệ. Ngược lại là tại đối phương siêu cấp lực tương tác xuống. Kết thành đồng đảng. Cuối cùng, Hyuga Yoru nhìn Namikaze Minato ánh mắt là tình địch. Kusinai nhìn Namikaze Minato ánh mắt cũng là tình địch. Đừng gạt ta, hai người các ngươi sơ một ngày đều không nói chuyện. Namikaze Minato đẩy một cái không tồn tại kính mắt. Kudo Shinichi phụ thể, nếu như là thường ngày, các ngươi mới sẽ không yên tĩnh như vậy. Châu đầu ghé tai bị lão sư kêu lên phạt đứng mới là hằng ngày. Hyuga Yoru mặt không hề cảm xúc, lời nói nhiều, trì hoãn một ngày, còn có, Namikaze Minato nói, từ khi người khen qua nàng tóc đỏ đẹp mắt về sau, nàng liền không để ý người khác gọi nàng cà chua hoặc là ớt đỏ. Nhưng hôm nay như vậy kêu đồng học bị hành hung một trận. Chấm ngoặc kép, nữ hài tử mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày tâm tình không tốt. Hyuga Yoru lũng lên tay áo. Tiếp tục nói bậy, nói mỏ, Kusinai mới mấy tuổi, còn chưa tới đây. Namikaze Minato tức giận nói. Hyuga Yoru ngạc nhiên quay đầu. Minato, người cũng rất hiểu nha. Namikaze Minato tiện tay cho hắn tới một quyền. Đừng nghĩ đổi chủ đề. Người cùng Kusinai đến cùng làm sao vậy? Rõ ràng lẫn nhau thích. Chớ làm tổn thương lẫn nhau a. Hyuga Yoru bỗng nhiên trầm mặc, thoáng ngửa đầu, chân trời dáng chiều đập vào mi mắt. Hắn nói khẽ, có lẽ cùng với ta, thật không phải là cái gì tốt lựa chọn đi. Chấm ngoặc kép, bắt đầu liền chú định chia tay. Liền tính hợp lại cũng sẽ biến thành nhiều mặt đánh cờ tu la chàng. Cùng hắn dạng này cầm cạn bã nam kịch bản người ở chung một chỗ, tương lai thấy thế nào cũng không thể coi là tốt. Làm sao lại như vậy? Namikaze Minato cười thành ấm áp mắt hí. Người mặc dù thường thường nói chuyện không đứng đắn, nhưng là cái so ta còn ôn nhu người đâu. Không nói cái này, chúng ta còn là đấu kiếm đi thôi. Hyuga Yoru ôm lấy Namikaze Minato bả vai nói. Cái gì đấu kiếm? Ném shuriken liền ném shuriken. Luôn cảm thấy ngươi nói cái từ này thời điểm biểu lộ rất không thích hợp. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato bị thông đồng mang rời khỏi trường học. Ngày này chạng vạng tối ném shuriken. Lần thứ hai lấy Hyuga Yoru bại hoàn toàn chấm dứt. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Kusinai mặc một đầu đến gối màu vỏ quýt váy áo. Thanh tú động lòng người đứng tại Konoha phố xá sầm uất đầu đường. Gió nhẹ mát mẻ, nâng lên mấy sợi sợi tóc, mang theo vài phần mùi thơm ngát. Cạch cạch, chấm ngoặc kép, có tiếng bước chân dồn dập từ phía sau lưng truyền đến. Tựa hồ có người tại tới gần, nhưng Kusinai không chỉ có không quay đầu lại, ngược lại là hướng bên cạnh nhường, ý đồ làm cho đối phương quá khứ, bởi vì nàng đối Hyuga Yoru tiếng bước chân quá quen thuộc. Biết rõ hắn sẽ không dẫm ra như thế lộn xộn tiết tấu tới. Kaka, chính là nàng ngày hôm qua đánh ta. Nhưng nam hài tiếng kêu chói tai truyền đến. Kusinai nhíu nhíu mày lại. Tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Nàng xoay người sang chỗ khác. Liền gặp được một tấm đầu heo giống như nam hài mặt. Là ngươi. Nàng lông mày nhíu lại. Nhớ lại ngày hôm qua bị chính mình đánh đập một trận đồng học. Chính là ngươi đánh đệ đệ ta. Cao hơn nàng một cái đầu cường tráng thiếu niên ngăn tại trước người. Bóng tối bao phủ xuống. Kusinai ngẩng đầu. Không kiên nhẫn nói. Là hắn trước mắng ta. Bị đánh cũng là đáng đời. Ta còn có việc. Hôm nay không muốn đánh nhau. Nhưng nàng ánh mắt bất kỳ nhưng rơi xuống đối phương trên trán. Lập tức ngơ ngẩn. Kia là cái khắc dấu Konoha tiêu chí băng đô bảo vệ. Thấy không? Kata đã tốt nghiệp thành Jinin. Cái kia nam hài đắc ý nhìn xem Kusinai. Nhanh quỳ xuống đến xin lỗi. Không phải vậy Kata đánh ngươi. Vậy Kaka cũng phối hợp lấy ra một thanh kunai. Tiện tay tại Kusinai trước mặt lắc lư. Thấy không? Đây chính là ninja mới có thể sử dụng vũ khí. Có tin ta hay không tại ngươi trên mặt vạch mấy đạo. Nếu mà Kusinai chưa có xem Yoru tiện tay ném ra một thanh kunai đến. Nói không chắc sẽ còn tin một cái. Cái gọi là ninja mới có thể sử dụng. Bất quá là nhằm vào người bình thường mà thôi. Ninja không thể tùy ý đối với người bình thường xuất thủ. Ngươi là muốn bị Uchiha đội phòng vệ bắt đi vào sao? Nếu như là tại chỗ hẻo lánh. Kusinai nói không chắc sẽ còn lo lắng xuống. Nhưng ở dạng này phố xá sầm uất, tuyệt đối không có ninja dám xúc phạm đội phòng vệ. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Vậy Kaka đem băng đô bảo vệ lấy xuống, nhét vào trong túi. Chỉ cần không mang băng đô bảo vệ, Uchiha đám kia người mắt cao hơn đầu khẳng định không hứng thú nhìn hai cái tiểu hài đánh nhau. Ngươi không muốn mặt. Kusinai không muốn cho Yoru nhìn thấy chính mình bộ dáng chật vật. Xoay người chạy, muốn chạy, vậy Kaka cười lạnh một tiếng, lập tức đưa tay, bắt lấy Kusinai thật dài tóc đỏ. Chạy đến một nửa bị bứt tóc dừng lại, Kusinai đau đến kém chút bão tố nước mắt, cho nên nói, thế giới Naruto bên trong lưu tóc dài đồng dạng thực lực đều rất mạnh, mà còn tóc càng dài thực lực càng mạnh, ví dụ như Uchiha Madara. Ví dụ như Osusuki Kaguya. Nếu không, tóc dài hậu quả chính là Kusinai dạng này. Trực tiếp bị kéo, buông ra tóc của ta. Nàng thậm chí không có lo lắng ra đầu đau đớn. Liền không kịp chờ đợi muốn đem mái tóc dài của mình cứu ra. Bởi vì nàng biết rõ, Yoru thích nhất chính là nàng hồng hồng tóc dài. Vì thế nàng sáng sớm đem tóc rửa đến thơm ngào ngạt mới ra ngoài. Lại thế nào cam lòng bị người khác phá hư? Ta không thả, người có thể làm gì? Kusinai càng nhanh, thiếu niên này liền càng hưng phấn. Ngược lại nắm chặt càng chặt hơn. Nhìn thấy Kusinai không chút do dự quay người một quyền hướng trên mặt đánh tới. Cường tráng thiếu niên ánh mắt ngưng lại. Đầu nghiêng đi né tránh nắm đấm. Đồng thời thân thể của hắn lui lại. Kéo tóc tay lại tăng thêm đem lực. Khiến Kusinai kêu đau không thôi. Tiếp lấy một cước đá hướng Kusinai đầu gối mặt sau. Muốn để nàng quỳ xuống tới. Mơ tưởng để ta quỳ. Kusinai đầy mắt lửa giận. Liền muốn ngạnh kháng một cước này. Nhưng ngay lúc này. Một thân ảnh bỗng nhiên cắm vào trong hai người ương. Thiếu niên ninja chỉ cảm thấy chân của mình phảng phất đá vào cây cột bên trên. Đồng thời nắm chặt tóc cổ tay bị một bàn tay trắng nõn bắt lấy. Buông ra, người tới thanh âm không lớn. Nhưng hàn ý lại làm cho cái này hai huynh đệ nhịn không được run rẩy. Yoru, Kusinai ngạc nhiên kêu lên. Hyuga Yoru lên tiếng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt. cùng hắn nắm chặt Kusinai tóc tay. Vậy Kaka xem xét Yoru là cái so với mình thấp thiếu niên. Lòng khẩn trương lập tức buông lỏng. Tiếp theo giận dữ. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám ra lệnh cho ta. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.